Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, Chí Tình rót vào. Canh thứ ba, Tông Phủ đã mở, chuyện kế tiếp, đương nhiên chính là thu đồ đệ truyền đạo, nhưng Phương Tuấn Mi đám người đều không dự định mở rộng cửa lớn, chiêu tiến một đống lớn bát nháo mặt hàng đi vào. Một đám đệ tử mới, toàn do các đệ tử cũ đi ra ngoài mặt hàng, phát hiện có đao kiếm năng khiếu, liền mời đi qua, cho tới thu thập tín ngưỡng lực lượng sự tình. Đương nhiên không cần nhất định phải chiêu vào cửa, muốn làm sao truyền, liền làm sao truyền. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, vẫn luôn có sắp xếp người thân tín đi ra ngoài giúp đỡ truyền. Trên thực tế, bây giờ trong giới tu chân, tu luyện bọn họ đao chú kiếm văn chi đạo tu sĩ, xác thực cũng là càng ngày càng nhiều. Một đám tông chủ các trưởng lão lại là một phen thương lượng, mới ai đi đường nấy. Từ đó, đao kiếm thần tông lập trên Thái Hy Sơn tu sĩ, rõ ràng càng nhiều hơn mấy phần thuộc về cảm giác, sĩ khí đại trấn. Phương Tuấn Mi hai người cũng không vội tu luyện, lại là từng chàng giảng đạo, nghe tiểu bối các tu sĩ hô to đã nghiền, thời gian loáng một cái, lại là hơn một tháng. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục rảnh rỗi, lần thứ hai đi tới Thương Ngô lão tà độc cư trên đỉnh núi. Bên trong khu nhà nhỏ, cũng không nhiều lời, tiến vào sau cửa, đánh tới cấm chế, chính là gọi ra Thất Tình đạo nhân đến, trong tay nâng Thất Tình huyết băng xuyên, giao, pháp bảo kia tia sáng, cái kia hùng vĩ khí tức, xem Thương Ngô lão tà là ngụm nước ào ào, hung hăng làm nuốt nước bọt, nơi nào có cái gì lão tà vật cao thâm khí độ. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, hào phóng đưa cho hắn xem, Thương Ngô lão tà lại là một trận thưởng thức vuốt ve. Yêu thích không buông tay, cảm nhận được trong đó tình nghĩa khí tức, biết Phương Tuấn Mi trước nói không ngoa. Đừng xem, ta đã dùng để trảm tiên thần, ngươi chính là lại nghĩ, bảo vật này cũng không tới phiên ngươi rồi. Chờ giây lát sau, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, xuyên thủng tâm tư của hắn. Thương Ngô lão tà nghe ngượng ngùng nở nụ cười, đem bảo bối đệ trà, đột nhiên ý thức được cái gì, mắt lóe lên, đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, ngạc nhiên nói, đạo huynh, ngươi cũng không phải là băng tu, vì sao vị thứ nhất tiên thần chi thân có thể sử dụng nó đến chạm? Ta đi một con đường khác mà thôi, không hỏi thuộc tính, nhưng pháp này điều kiện hà khắc, những tu sĩ khác phục chế không đến, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lại nói, huống hồ là ai quy định, vị thứ nhất tiên thần chi thân, liền nhất định phải pháp bảo cùng tự thân thuộc tính phù hợp. Nói không chắc cái nào thiên tài ngang giật, lại không thể làm gì ra hỏa, liền lấy thuộc tính khác nhau pháp bảo linh vật, chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân. Thương Ngô lão tà hiểu gật đầu, chớ muốn phí lời, chúng ta này liền bắt đầu đi. Phương Tuấn Mi dứt khoát nói, được. Thương Ngô lão tà một bộ không kịp đợi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lại nói, ta trước cũng chưa từng làm chuyện này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chớ có trách ta. Hơn nữa vì để tránh cho sự phản kháng của ngươi, ta cần trước đem ngươi hạn chế. Thương Ngô lão tà hơi trầm ngâm, lại là cắn răng đồng ý. Lão tà vật trực tiếp ngồi vào trên giường. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu lâu năm đến, vừa đắc ý uống lên, vừa nhìn, do Thất Tình đạo nhân đến làm công việc này. Siêu siêu, Thất Tình đạo nhân đầu ngón tay điểm nhanh mấy lần. Trước tiên phong tỏa Thương Ngô lão tà nguyên thần pháp lực. Ta pháp bảo này thủ đoạn, cũng không phải là trực tiếp đem trong đó tình nghĩa sức mạnh truyền cho ngươi, mà là ở về mặt tâm linh của ngươi, sinh thành một cái xung kích vậy tình nghĩa báo táp. Cẩn thận rồi, định phải kiên trì lên. Thất Tình đạo nhân lại nói một câu. Ân, Thương Ngô lão tà bình tĩnh âm thanh, trọng trọng gật đầu, bắt đầu rồi. Thất Tình đạo nhân lại nói một câu. Rốt cục thôi thúc Thất Tình huyết băng xuyên. Vèo, Thất Tình huyết băng xuyên đi tới Thương Ngô lão tà trên đỉnh đầu, bên trong bắn mạnh ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm, tia sáng hạ xuống, đem Thương Ngô lão tà gói lại. Hào quang màu đỏ ngòm này bên trong không có công kích tâm ý, chỉ có nồng đậm tình cảm khí tức, bắt đầu rót vào Thương Ngô lão tà trong tâm linh. Thương Ngô lão tà nhắm mắt lại, lẳng lặng chịu đựng. Này vừa bắt đầu, chả không hề có một chút dị thường, nhưng theo thời gian đi qua, lão tà vật thân thể bắt đầu run rẩy lên, mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên, nhiều sợi gân xanh bắt đầu ở ngoài nhảy, phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân đều là mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn, lúc này mời cái nào đến cái nào. Tiếp tục rót vào, tình nghĩa báo táp ở Thương Ngô lão tà tâm hồn tàn phá. Muốn đem hắn vô số năm tích lũy xuống những kia cực tà cực kỳ lãnh khốc ý nghĩ, càn quét thành hư vô, nhưng cái kia cực tà cực kỳ lãnh khốc ý nghĩ, quá nồng nặc, quá mạnh mẽ, ở đâu là có thể ung dung quét tới. Không riêng như vậy, càng là điên cuồng đối kháng lên. Phảng phất ma quỷ đại quân mãnh liệt mà tới, hai cỗ ý nghĩ không ngừng xung kích, không ngừng đối kháng, đem Thương Ngô lão tà tâm linh không ngừng xé rách. Trong này thống khổ vượt xa thân xác chi hình, hí, thống khổ hút khí lạnh âm thanh bắt đầu từ Thương Ngô lão tà trong miệng truyền ra, run rẩy càng ngày càng lợi hại, rên rỉ càng ngày càng lợi hại. Xem người thẳng lo lắng cho hắn, không muốn chống cự, tùy vào cỗ này tình nghĩa báo táp, đi phá hủy ngươi trong lòng lãnh khốc tà niệm. Thất Tình đạo nhân đột nhiên mới đầu, ánh mắt tầm nhìn thông suốt, ta cũng nghĩ à, nhưng ta không khống chế được chính mình, cái kia tà niệm đã thâm căn cố đế rồi. Thương Ngô lão tà nghiến răng nghiến lợi vậy trả lời. Thất Tình đạo nhân nghe vậy cũng không biết làm sao bây giờ, đành phải gia tăng rót vào, do ngoại lực đến mạnh mẽ phá hủy. A, này một gia tăng, Thương Ngô lão tà càng thêm thống khổ lên, hút khí lạnh âm thanh đã biến thành kêu thảm thiết, một khuôn mặt vặn vẹo khủng bố, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tầng tầng xuất ra, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Thương Ngô lão tà thống khổ dáng vẻ càng ngày càng lợi hại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Lão tà huynh, nếu là không chịu được nữa, ngươi liền sớm một chút nói, ta cũng là rút lui bảo bối. Ngược lại nhân tổ cảnh giới bên trong cũng không thiếu ngươi một cái. Thất Tình đạo nhân vào thời khắc này chậm gì gì nói rằng, ngậm miệng. Thương Ngô lão tà rít gào lên, nhưng vẫn không có mở mắt ra, quát lên, chính là trời sập xuống, ta cũng phải quá rồi cửa ải này, ta không để ý chính mình là hình dáng gì người, ta chỉ vì một lòng cầu đạo. Hồ tóc đột nhiên căn căn thẳng mà lên, như bị gió chấn, Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, rót vào tiếp tục. Thương Ngô lão tà bị Thất Tình đạo nhân kích kích, quả nhiên là ý chí ngoan cường mấy phần, thống ngổ kêu thảm thiết, càng nhỏ mấy phần xuống, mà trên người hắn, tình huống khác thường rốt cục bắt đầu xuất hiện, phảng phất không hỏa tự cháy bình thường, cái kia tỏa ra cực tà mùi vị nhị biến đạo tâm khí tức, bắt đầu bốc cháy lên, này thiêu đốt vô cùng quái lạ, phảng phất trong gió ánh nến, lắc qua lắc lại, bỗng nhiên mạnh, bỗng nhiên nhược. Nhìn thấy này dị thường, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân tất cả đều trong mắt sáng ngời, dĩ nhiên thật tìm đúng con đường. Này không phải là đạo tâm lột xác trước giấy giụa cảnh tượng, hiện tại liền xem Thương Ngô lão tà đến cùng chống không chống ở. Lão tà huynh, đạo tâm của ngươi khí tức đã động, chính mình cảm giác được sao? Chúng ta đoán đúng đường, cũng không nên bỏ dở nửa chừng rồi. Phương Tuấn Mi lại một lần mở miệng. Thương Ngô lão tà nghe vậy, tâm thần rung rung, lập tức là phát giác ra. Khà khà cười quái dị một tiếng, tiếp tục chịu đựng rót vào lên. Quả nhiên là lại ưỡn lên mấy phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?